Nàng bất quá có nguyên anh trung kỳ tu vi, nàng không muốn chết trận ở đây. Câm miệng, không cần nói phí lời, phân ngươi sư tổ tâm. Trước đó cái kia dâu quay nón đại hán nghe vậy, lập tức quát mắng hồng y thiếu nữ. Chỉ trong mắt của hắn, đồng dạng dần dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn mơ hồ nhìn ra, hôm nay đừng nói là nhóm người mình, liền là sư tôn của mình, chỉ sợ cũng khó mà giết ra đàn thú trùng vây rồi. Thấy sau lưng đồ tử đồ tôn đều lộ ra tuyệt vọng biểu hiện, Lưu Chu thở dài một tiếng, đã nảy sinh tử trí, trường kiếm xoay ngang, liền muốn nhen nhóm nguyên thần, cùng nơi đây ma thú liều cái đồng quy vu tận. Đúng lúc này, đông đảo chuẩn bị tiến công Lưu Chu ma thú, đột nhiên cùng nhau lộ ra vẻ sợ hãi, không ngừng run rẩy, cùng nhau nằm dạp trên đất, không dám tiến lên một bước, không dám hướng về Lưu Chu phát động bất kỳ thế tiến công. Tình cảnh này khiến cho Lưu Chu biến sắc, lại là lập tức ý thức được, nơi đây chiến trường xuất hiện một loại nào đó biến cố. Đã thấy trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một tên áo trắng như tuyết thon gầy thanh niên. Hắn liền như vậy hạ xuống máu nhuộm phía trên chiến trường, tất cả ma thú thấy hắn xuất hiện, đều run rẩy càng mãnh liệt hơn lên. Lui ra, Ninh Phàm lạnh lùng một lệnh, trong lời nói khí thế, đủ để ép vỡ linh đài tinh toàn bộ thương khung. Bao phủ tại Tà Nguyệt Sơn tầng tầng ma vụ, bởi vì hắn một lời mà quỷ dị tiêu tan. Hết thảy ma thú lập tức như gặp đại địch, tại trong mắt của bọn nó, Ninh Phàm trong cơ thể hung khí kinh thiên, là tuyệt thế ma đầu, tuyệt đối không thể đắc tội. Đàn thú như nước thủy triều điên cuồng tản đi, dường như chỉ lo trốn chậm một bước, liền sẽ chết. Lưu Chu bị tình cảnh này sinh sinh chấn động rồi. Hắn sinh ở Đông Minh tinh vực, tuy nói tu vi không cao, lại cũng từng chứng kiến vài tên bước thứ hai nhân huyền tiền bối. Nhưng hắn đời này gặp qua số lượng không nhiều vài tên nhân huyền tiền bối trong, không có người nào có thể không lộ một tia khí tức, dọa lui linh đài tinh trên ma thú. Lưu Chu tin tưởng, này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng, tu vi nhất định là muốn cao hơn nhân huyền, hơn nửa đã đạt đến quỷ huyền cảnh giới. Vừa nghĩ tới lại có một tên quỷ huyền mệnh tiên tiền bối giá lâm nơi đây, cứu mình một mạng, Lưu Chu kích động không thôi, cảm động đến rơi nước mắt, thu rồi trường kiếm, không nói hai lời, liền hướng Ninh Phàm lại dài một bái. Tiền bối ân cứu mạng, dường như tái tạo, vãn bối muôn lần chết khó báo, nguyện dốc hết hết thảy, hồi báo tiền bối ân cứu mạng. Không cần, ta muốn vào ngọn núi này tu hành, bọn ngươi không thể vào núi quấy rầy. Nói xong, Ninh Phàm thân hình lay động, hướng trong Tà Nguyệt Sơn bay đi. Tên kia trước đó còn miệng miệng nhắc tới Tiêu Biểu Ca hồng y thiếu nữ, giờ khắc này vừa thấy Ninh Phàm dung mạo khí chàng, một trái tim hầu như đều phải say rồi, nơi nào còn nhớ cái gì Tiêu Biểu Ca. Nếu có thể cùng vị tiền bối này kết thành đạo lữ, Cầm Nhi chính là chết rồi cũng cam nguyện. Nói bậy, vị tiền bối này cỡ nào thân phận, là ngươi chỉ là nguyên anh tu sĩ có thể giống nghĩ tới sao? Không nên nói lung tung, cẩn thận chọc giận vị tiền bối này. Vừa nghe hồng y thiếu nữ nói như vậy, Lưu Chu lập tức trầm giọng khẽ hừ, trách cứ. Hắn là thật sự sợ, hắn cỡ nào nhãn lực, một mắt liền nhìn ra Ninh Phàm là cái máu lạnh vô tình ma tu. Người như thế tu vi đã mạnh, sát phạt tùy tâm, một khi đắc tội, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 795, ma vốn là tu. Chương 795, ma vốn là tu. Đối Lưu Chu đám người, Ninh Phàm chỉ là thuận tay cứu, cũng không coi trọng. Hắn sở dĩ sẽ cứu Lưu Chu, chỉ là bởi vì thưởng thức người này thà chết không bỏ hậu bối khí khái, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ một đột, Ninh Phàm liền đã tới Tà Nguyệt Sơn mạch nơi sâu xa nhất. Trong núi này ma thú không ít, cũng không bất kỳ ma thú dám mạo phạm Ninh Phàm. Những ma thú này e ngại Ninh Phàm, cũng không phải bởi vì Ninh Phàm ma tộc huyết mạch mạnh mẽ, chỉ là e ngại Ninh Phàm trong cơ thể ẩn mà không phát hung khí. Tự đã luyện hóa được thiếu đế quỷ diện sau, như Ninh Phàm không nguyện, nơi đây ma thú là đừng hòng nhận biết được trong cơ thể hắn ma huyết cấp bậc. Linh Đài Tinh là một viên hạ cấp tu chân tinh, trên tinh tu sĩ, ma thú mạnh nhất cũng không quá toái hư mà thôi. Tà Nguyệt Sơn mạch trong, toái hư cấp bậc ma thú tổng cộng có 34 đầu, tu vi tối cao người, thậm chí đạt đến toái hư tầng 7 cảnh giới. Toái hư tầng 7, đặt ở hạ giới cửu giới bên trong, tuyệt đối được cho kinh thiên động địa đại nhân vật. Nhưng ở bây giờ Ninh Phàm trước mặt, toái hư tầng 7 ma thú, chỉ có nằm dạp phần, tuyệt không khiêu khích Ninh Phàm dũng khí. Giống. Tại Ninh Phàm bước vào Tà Nguyệt Sơn mạch trong nháy mắt, bên trong dãy núi một đầu toái thất cảnh giới hỏa diễm ma thú hướng về toàn bộ Tà Nguyệt Sơn mạch đưa ra cảnh cáo tiếng gào. Nó cảnh cáo không phải Ninh Phàm, mà là Tà Nguyệt Sơn mạch đàn thú, cảnh cáo bọn hắn trốn ở từng người trong xào huyệt, dù như thế nào không thể trêu chọc Ninh Phàm. Ninh Phàm hành tẩu ở trong núi, dọc theo một cái khe nước, một đường hướng về sườn núi đi đến. Hắn tự cũng nghe được thanh này ma giống, lại cũng không để ý. Ven đường gặp được ma thú, mỗi cái nằm dạp trên đất, không dám cùng hắn khó xử, chỉ lo đắc tội rồi hắn. Cũng có không ít ma thú hóa thành hình người, đứng ở rừng rậm đấu thảo bên trong, đối Ninh Phàm cung kính hành lễ. Những ma thú này đều là Linh Đài Sơn bản thổ ma tộc, tuy rằng cùng Linh Đài Tinh tu sĩ là địch, lại cũng không dám đắc tội Ninh Phàm loại này bước thứ hai tu sĩ. Ninh Phàm không có tại Linh Đài Tinh trên đại khai sát giới, hắn đối với chỗ này ma tộc cũng không địch ý. Hắn đến sau này, mục đích chỉ có một, đó chính là thu được rơi dụng sau này tấm này ma khí thạch anh. Khe nước đầu nguồn là một cái bích lục như phỉ đầm đá nhỏ, ở vào ngọn núi này sườn núi nơi. Đầm nước chỗ vốn kiến một loạt lầu trúc, là đã từng cư ngụ ở nơi này địa tu sĩ để lại. Theo Ninh Phàm nhận biết, thiên ma sau khi chết di lưu lại ma khí thạch anh, chính là rơi vào trong đầm nước này. Không như trong tưởng tượng ma khí ngập trời, giờ khắc này, cái kia ma khí thạch anh chìm ở đáy đầm, màu sắc lờ mờ, giống như một khối phổ thông tảng đá, cũng không gây cho người chú ý. Bước thứ nhất tu sĩ, ma thú, căn bản phát hiện không ra khối đá này có cỡ nào không giống bình thường chỗ. Linh Đài Tinh ma thú bạo loạn, vây công Tà Nguyệt Sơn mạch, vốn là vì này ma khí thạch anh mà đến, đáng tiếc, không người biết thạch anh ở nơi nào. Lưu Chu không biết, ngày đó hắn xem sao thời gian nhìn đến màu đen lưu tinh, chính là cái kia ma khí thạch anh. Đàn thú không biết, chúng nó tại Tà Nguyệt Sơn khổ sở tìm kiếm thiên ma thạch anh, liền tại trong đầm đá tầm thường này. Khi Ninh Phàm đến chỗ này đầm đá nhỏ thời gian, trong đầm đá đang có hai cái tiểu nữ đồng ở đây nghịch nước. Hai cái này tiểu nữ đồng đều là không tới 3 tuổi dáng dấp, một cái ghim bím tóc nhỏ, mang theo màu hồng dây cột tóc, mặc vào quần đỏ áo đỏ, một cái buộc tóc, trên đầu trói buộc thật to màu đen nơ con bướm, mặc vào màu đen áo nhỏ váy nhỏ, môi hồng răng trắng, rất là đáng yêu. Các nàng chính chân trần nước chảy, nước bất quá vừa mới không qua chân nhỏ. Trên người các nàng có yếu ớt ma khí lưu động, rất nhạt, lại chạy không thoát Ninh Phàm hai mắt. Ninh Phàm một mắt liền nhìn ra, hai cái này tiểu nữ oa là ma tộc. Trên người tuy có ma khí, lại là cực yếu, bất quá tương đương với ích mạch 1-2 tầng mà thôi. Hai cái này nữ oa vốn tại nghịch nước, đột nhiên thấy Ninh Phàm xuất hiện, đều là sợ hết hồn. Chờ thấy rõ người tới dung mạo sau, hai cái em bé mới thở phào nhẹ nhõm, trong đó ghim bím tóc nhỏ cái kia em bé, cười hắc hắc, nại thanh nại khí mà nói. Hù chết Vân Vân rồi, Vân Vân còn tưởng rằng là A Công đến rồi, nguyên lai là A Công chỗ nói bước thứ hai tu sĩ đến rồi. Vẫn còn may không phải là A Công. A Công chưa bao giờ hứa chúng ta chơi nước đây. Gặp một lần, phạt một lần. A Công nói, chúng ta hỏa ma tại dung linh trước đó, nhất định muốn rời xa hết thảy nguồn nước. Một khi dập tắt trong lòng ma hỏa, mệnh đều sẽ ném mất đấy. Hì hì, nếu không phải A Công, chúng ta tiếp tục chơi đi. Cần thích nhất chơi nước. Ai nha, có muốn hay không cùng vị này, bước thứ hai ca ca, đánh cái bắt chuyện. Đi, A Công đã nói, nhìn thấy khách nhân phải có lễ phép, chúng ta nhanh đi cùng khách nhân đánh cái bắt chuyện. Đầu đội nơ con bướm em bé, nhảy cẫng hoan hô tại trong đầm đá, lôi kéo một cái khác nữ oa, dẫm lấy bọt nước, chơi đùa hướng Ninh Phàm chạy tới, không có nửa điểm sợ sệt. Hai cái này ma tộc em bé tự nhiên nghe được lúc trước ma giống cảnh cáo, lại vẫn chưa đem coi thành chuyện gì to tát. Cái kia ma giống là các nàng A Công phát ra. Nhiều lần nhắc nhở Tà Nguyệt Sơn quần ma, tuyệt đối không thể đắc tội Ninh Phàm vị này bước thứ hai lão quái. Đáng tiếc, trong đầm nước hai cái em bé bất quá tí tẹo lớn, nơi nào hiểu được bước thứ hai là có ý gì. Đối với các nàng mà nói, ích mạch, dung linh, bước thứ hai đều là cực kỳ xa lạ từ ngữ, không thể nào hiểu được. Đối với các nàng mà nói, trên đời e sợ không có người nào có thể so sánh các nàng A Công đáng sợ hơn rồi. Dù sao các nàng A Công vừa nổi giận lên, nhưng là sẽ đánh bàn tay của các nàng trong tâm. Mà lại tại hai cái tiểu oa nhi xem ra, Ninh Phàm sinh ra dung mạo nhân thiện nhân khi dáng dấp, căn bản không giống cái gì kẻ ác ma. Bước thứ hai, ca ca, ngươi tốt, ta là Cần Cần, nàng là muội muội của ta, gọi Vân Vân. Ghim nơ con bướm tiểu nãi oa, lôi kéo một cái khác nãi oa, chân trần đi tới Ninh Phàm trước mặt, bi bô mà nói ra. Ninh Phàm hơi run run, chợt cảm thấy buồn cười mà nhìn trước mắt hai cái này tiểu nữ oa. Đầy khắp núi đồi ma tộc tất cả đều sợ hắn như hổ, tránh hắn ngàn dặm, nhưng mà hai cái này tiểu nữ oa cũng không sợ hắn, còn miệng miệng gọi hắn cái gì bước thứ hai ca ca, ngược lại là thập phần thú vị. Nghĩ đến hai cái này tiểu nữ oa là nghe được lúc trước ma giống, biết mình có bước thứ hai tu vi, nhưng căn bản không hiểu bước thứ hai ra sao hàm nghĩa đi. Các ngươi không sợ ta sao? Ninh Phàm cười hỏi. Tại sao phải sợ đây? Hai cái tiểu nữ oa mờ mịt không hiểu hỏi ngược lại. Tại sao? Ninh Phàm ngẩn ra, chợt thấy buồn cười. Đúng vậy a, hai cái này tiểu nữ oa tại sao nhất định phải sợ hắn đây? Bởi vì tu vi của hắn cao sao? Bởi vì hắn có thể dễ như ăn cháo cướp đoạt nơi đây ma tộc tính mạng sao? Vì cái gì tu vi thấp người nhất định phải e ngại tu vi cao người đâu? Tại sao phàm nhân bách tính nhất định phải e ngại những kia cao cao tại thượng quyền quý đây? Các ngươi không sợ ta là đúng, nhưng thế gian này quy tắc lại là sai. Ninh Phàm cười nhẹ một tiếng, lại tiện đà lại thở dài nói. Nghe thấy Ninh Phàm thâm ý sâu sắc cảm thán, hai cái nữ oa đều lộ ra vẻ mờ mịt, biểu thị không rõ. Ninh Phàm cũng không hy vọng hai cái tiểu nãi oa có thể hiểu, lại tiếp tục đối hai cái tiểu nãi oa cười nói. Các ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao một mình ở chỗ này chơi đùa? Không muốn cho các ngươi cha mẹ lo lắng. Hắn nói ra lời ấy, vốn là muốn gọi hai nữ ngoan ngoãn về nhà. Nhưng không ngờ nói chuyện lời ấy, hai nữ cùng nhau ánh mắt buồn bã, mắt đỏ nghẹn ngào nói. Cha bị linh đài tinh chủ giết, nương muốn đi đoạt lại cha thi thể, lại bị linh đài tinh chủ giật nguyên thần. Đã luyện thành đan dược. Ninh Phàm trong lòng hơi xúc động, thu rồi nụ cười. Ánh mắt nhìn hướng thiên không, rất có vài phần đen tối. Linh đài tinh chủ là linh đài tinh tu sĩ lãnh tụ, lại là linh đài tinh ma tộc ác mộng. Chiến loạn đồng thời, tu sĩ bên trong sẽ có cô nhi để lại, trong ma tộc mất đi cha mẹ, đồng dạng cũng là cô nhi. Chỉ chốc lát sau, Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, xóa đi hai cái tiểu nha đầu nước mắt, ôn nhu hỏi, trong nhà còn có trưởng bối sao? Còn có A Công. Thật sao? Ta nghĩ từ nơi này trong đầm đá lấy thứ gì, quá trình có thể có chút nguy hiểm, các ngươi có thể hay không tạm thời rời đi nơi đây, về nhà tìm các ngươi A Công, tránh né một cái đất này nguy hiểm. Không muốn, Vân Vân còn không muốn đi, Vân Vân vẫn không có chơi đủ. Vân Vân đầu dao động thành trống bỏi, vểnh lên miệng nhỏ, biểu thị phản đối. Nàng còn không chơi đủ rồi, căn bản không muốn rời đi đây này. Ca ca muốn từ này đầm đá lấy đồ vật. Lấy đồ vật gì? Thật sự sẽ có nguy hiểm sao? Chúng ta thật sự cần tránh một chút sao? Cần Cần đúng là không có phản đối, xoa xoa nước mắt, tỉ mỉ mà dò hỏi. Ừm, sẽ có nhất định nguy hiểm. Lấy đồ vật gì? Ta không cách nào nói cho ngươi, bất quá ta có thể nói cho các ngươi. Đầm nước này phủ cận, cũng có thể tại không lâu sau đó gặp phải công kích. Các ngươi tốt nhất về nhà tránh tránh. Đương nhiên, nếu các ngươi thực sự không muốn rời đi, liền trốn ở đằng sau ta tự sẽ bảo vệ các ngươi. Ninh Phàm nói xong, đứng lên, mỉm cười nhìn hai cái tiểu nãi oa. Cái kia ma khí thạch anh bên trong, có một chút nguy cơ ẩn giấu, lấy thủy tinh một chuyện, khả năng sẽ có một chút hung hiểm. Ninh Phàm một đường chậm rãi đến, chính là tại nhiều lần điều tra ma khí thạch anh. Trải qua nhiều lần điều tra, Ninh Phàm vững tin. Lấy hắn bây giờ tu vi, bài trừ ma khí thạch anh bên trong ẩn nấp chi ma, thu phục này tinh, cũng không khó khăn. Hai cái này tiểu nữ oa nếu không nguyện rời đi, hắn tự sẽ không ép buộc. Với hắn mà nói, tại lấy thủy tinh trong quá trình phân tâm bảo vệ hai cái tiểu nữ oa, cũng không phải việc khó. Ninh Phàm cũng không căm ghét hai cái này nội tâm tinh khiết tiểu nãi oa, ngược lại có mấy phần yêu thích, cho dù hai người này xuất thân từ ma tộc. Hắn yêu thích. Là hai cái này tiểu nữ oa nội tâm sạch sẽ, vẫn chưa bị thế gian pháp tắc chỗ làm bẩn. Đối thần, yêu, ma tam tộc phân chia, Ninh Phàm xưa nay nhìn đến cực kỳ nhạt. Dưới cái nhìn của hắn, ma vốn là tu, thu gom tất cả người mới có thể chấp trưởng hết thảy. Âm dương biến tu luyện nguyên tắc chính là thu gom tất cả hết thảy có thể lợi dụng chi vật. Điểm này từ lâu sáp nhập vào Ninh Phàm đạo niệm bên trong. Liền ở Ninh Phàm vừa dứt lời không lâu, trên trời cao đột nhiên truyền đến một đạo lo lắng lão giả tiếng: "Tiền bối thứ tội, hai người nàng là vạn bối tôn nữ, còn trẻ vô tri, nói không biết lựa lời. Nếu nói là sai rồi câu nào, chọc giận tiền bối, mong rằng tiền bối dơ cao đánh khẽ, không muốn cùng hai cái tiểu nãi oa không chấp nhặt." Cái kia vừa dứt lời, liền thấy một tên toái hư tầng 7 lão giả tóc đỏ chân đạp hỏa diễm ma vân, người mặc hỏa diễm chiến giáp, từ trên trời giáng xuống. Ở người này hạ xuống trong nháy mắt, lập tức đem hai cái tiểu nãi oa bảo hộ ở phía sau, cũng hướng về Ninh Phàm ôm quyền một bái, biểu hiện căng thẳng cực điểm. Người lão giả này khí tức, rõ ràng cùng lúc trước phát ra ma giống hỏa diễm ma thú khí tức nhất trí, là cùng một người. Ninh Phàm ánh mắt hơi lóe lên, đã biết ma này chính là trước đó phát ra ma giống hỏa ma, cũng là hai cái nãi oa công. "A công, sao ngươi lại tới đây?" Hai cái tiểu nãi oa vừa thấy lão giả xuất hiện, lập tức căng thẳng hỏi. Các nàng đang lo lắng lão giả sẽ bởi vì các nàng chơi nước trách phạt hai người nàng. "Im miệng, nửa câu nói đều không nên hỏi nhiều." Lão giả tóc đỏ mạnh mẽ quát lớn hai nữ một câu, biểu hiện tràn đầy quan tâm cùng căng thẳng. Khẽ cắn răng, lại tiếp tục đối Ninh Phàm cung kính nói. "Tiền bối nếu có chuyện phải làm, vãn bối sẽ không quấy rầy rồi. Này liền dẫn hai cái này tiểu nha đầu rời đi." Hắn đang sợ nha, sợ chính mình hai cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu chọc giận sát tinh Ninh Phàm, làm mất mạng. Hai cái tiểu nãi oa nơi nào hiểu những này, vừa thấy A Công ngữ khí nghiêm khắc, lập tức vừa đỏ mắt, cũng không dám khóc, hiển nhiên là cực sợ A Công. Ninh Phàm lắc đầu một cái, nói: "Không sao, có ngươi tại cũng tốt, ngươi liền ở đây mang theo hai cái này tiểu nha đầu, trốn ở đằng sau ta 10 trượng, không thể vọng động. Sau đó ta sẽ từ đầm đá bên trong lấy đi một vật, trong quá trình này có thể sẽ gợi ra ma khí quán đỉnh dị tượng. Với hai cái này tiểu nha đầu chỗ tốt không nhỏ." "Ma khí quán đỉnh?" Vừa nghe Ninh Phàm lời ấy, lão giả tóc đỏ biến sắc, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. "Cái gọi là ma khí quán đỉnh là bước thứ hai ma vật sau khi chết mới có thể đưa tới dị tượng. Bước thứ hai ma vật sau khi chết, trong cơ thể khổng lồ pháp lực sẽ có tỷ lệ nhất định biến ảo ra ma khí quán đỉnh dị tượng. Dị tượng phạm vi bao phủ sẽ không quá rộng rãi. Trong phạm vi nếu có còn chưa dung linh cấp thấp ma tộc, liền sẽ bị ma khí phúc phận, tẩy kinh phạt tủy, thu được chỗ tốt to lớn, có thể cải thiện cực lớn tu ma tư chất. Đương nhiên, ma khí quán đỉnh dị tượng cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Chỉ có số rất ít mạnh mẽ ma vật, sau khi chết mới có thể hình thành cảnh tượng kỳ dị như vậy." Lão giả tóc đỏ không biết Ninh Phàm đi tới Tà Nguyệt Sơn Mạch vì chuyện gì, cũng không biết Ninh Phàm là có hay không có thể gợi ra ma khí quán đỉnh dị tượng, cho chính mình hai cái tôn nữ một chút phúc phận. Hắn chỉ biết Ninh Phàm vô cùng cường đại, không hắn có thể địch, tuyệt đối không thể đắc tội. Ninh Phàm không cho hắn rời đi, hắn là vạn vạn không dám tự ý rời đi đầm đá phạm vi. Nhẹ nhàng thở dài, lão giả tóc đỏ một tay dắt một cái tiểu nãi oa, vâng theo Ninh Phàm mệnh lệnh, đứng đến Ninh Phàm sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng. Hai cái tiểu nãi oa nhìn một mặt căng thẳng, kinh hãi A Công, cảm thấy không hiểu ra sao. Tại trong ấn tượng của các nàng, chính mình A Công chính là nhìn thấy linh đài tinh chủ đều không có bao nhiêu kinh hãi. Các nàng không hiểu, chính mình A Công tại sao lại e sợ như thế Ninh Phàm. Ninh Phàm nhìn lên, rõ ràng chính là một vị người hiền lành đại ca cơ. "Ngươi tên là gì?" Ninh Phàm vẫn chưa xoay người, âm thanh lại truyền vào lão giả tóc đỏ trong tai. "Vạn bối tên là Kha Long, là hỏa ma một tộc ma thú." Lão giả tóc đỏ vừa nghe Ninh Phàm đặt câu hỏi, lập tức căng thẳng hồi đáp. "Kha Long là sao? Ngươi lấy ma hỏa rèn luyện nguyên thần, đã nửa bước bước chân vào toái hư tầng 8, sở dĩ kẹt ở bình cảnh, không thể đột phá, khiếm khuyết cũng không phải hỏa uy năng, mà là hỏa chi tinh tủy." Ninh Phàm nhàn nhạt một lời, đột nhiên vung tay lên, hắc sắc ma hỏa từ trong tay áo điên cuồng tuôn ra. trong thời gian ngắn liền ngưng tụ thành một con to lớn hỏa trưởng, hướng về đầm đá bầu trời, chính là mạnh mẽ vỗ một cái. Dưới cái vỗ này, lập tức liền có vô cùng sóng lửa từng vòng hiện lên mà ra, nhưng là bị Ninh Phàm cuốn lại, phong ở đầm đá bên trong phạm vi. Sóng lửa bỗng nhiên hóa thành từng con màu đen hỏa điệp, tinh tế tỉ mỉ, chính là liền cánh bướm trên vằn cũng có thể thấy rõ. Từng con hỏa điệp nhảy vào trong đầm nước, quỷ dị là càng vẫn chưa cùng đầm nước phát sinh bất kỳ phản ứng nào. Những này hỏa điệp mỗi một con đều nhiệt độ kinh người, nhưng mà không có gợi ra bất kỳ một giọt đầm nước bốc hơi. Đây là Kha Long ánh mắt chấn động, hắn chưa từng gặp như thế tinh diệu khống chế lửa thủ đoạn. Chạm nhau vật thể, nhiệt độ cao một phương, đều là sẽ đem nhiệt lượng truyền đến nhiệt độ thấp một phương. Nhưng do Ninh Phàm hỏa diễm biến hóa hỏa điệp, nhiệt lượng càng không tản mạn khắp nơi nửa phần, nóng rực nhiệt độ không có một chút nào lan truyền cho tiếp xúc đầm nước tất nhiên là không mảy may bốc hơi. Loại này tinh tế tỉ mỉ khống chế lửa thần thông, đối bước thứ hai tu sĩ có lẽ cũng không xa lạ, đối Kha Long mà nói lại là cuộc đời ít thấy. Hắn một mực không thể đột phá toái hư tầng 8, khiếm khuyết chính là tinh tế tỉ mỉ. Đang nhìn đến Ninh Phàm khống chế lửa trong nháy mắt, Kha Long chỉ cảm thấy trước mắt mở ra mới một tòa cửa lớn, đại môn này, một đường đi về toái hư tầng 8 cảnh giới. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Câu nói này, Kha Long kẹt ở trong cổ họng, còn chưa kịp nói ra, liền bỗng nhiên biểu hiện đại biến, sợ hãi cực điểm địa nhìn cách đó không xa đầm đá. Đã thấy cái kia đầm đá tại hỏa điệp tiến vào bên trong, lập tức gợi ra to lớn biến cố, mắt thường có thể thấy thực chất ma khí. Điên cuồng từ đầm đá giữa dòng tháo chạy mà ra. Ma khí chính là trung ương, có một cái ánh sáng lờ mờ tảng đá bay lên cao cao. Hòn đá kia mới đầu lờ mờ, chỉ chốc lát sau, đột nhiên ánh sáng bắn ra bốn phía, biến thành một khối óng ánh rực rỡ ma khí thạch anh. Thạch anh mới vừa mới thành hình, nơi đây ma khí đột nhiên cùng nhau hướng thạch anh vọt tới, bám vào tại thạch anh bên trên, biến ảo ra một cái ba trượng to lớn ma đầu. Đem thạch anh chứa đựng ở trong người. Ma đầu kia không miệng không mắt, trên đầu mơ hồ có hai cái sừng non, còn chưa trưởng thành hình. Sau lưng mơ hồ có lục đạo chuỗi lông lông cánh, nhưng xa xa còn chưa trưởng thành. Dù là như thế, ma này khí thế liền đã hầu như đạt đến nhân huyền trung kỳ cấp bậc. Đây là nhân huyền sơ kỳ ma vật. Hắn tu vi đã tiếp cận đột phá nhân huyền sơ kỳ, đạt đến nhân huyền trung kỳ. Kha Long không thể tin nói. Hắn chưa hề biết, Tà Nguyệt Sơn mạch vô danh đầm đá trong, càng sẽ cất giấu một đầu bước thứ hai ma vật. Này ma vật tuy chỉ là nhân huyền sơ kỳ tu vi, nhưng cho Kha Long cảm giác, nhưng là như thế không thể chiến thắng. Hai cái tiểu nha đầu cũng là sợ lên. Các nàng tuy là không hiểu chuyện tiểu nãi oa, lại cuối cùng còn là ma tộc, bằng bản năng liền có thể cảm nhận được trước mắt ma vật đáng sợ dường nào. So với A Công đều đáng sợ. So với linh đài tinh chủ đều đáng sợ. Liền ở Kha Long cùng hai cái tiểu nãi oa dồn dập e ngại thời gian, Ninh Phàm thanh âm bình tĩnh bỗng truyền vào ba người trong tai. Không phải sợ, chỉ là cái cùng đường mạt lộ ma vật mà thôi. Ninh Phàm ngự khí hơi có mấy phần khinh thường, chợt khoát tay, càng nhiều ma hỏa ngưng là hỏa trưởng, một trưởng hướng này vừa mới ngưng tụ thành ma vật mạnh mẽ đập xuống. Chỉ một trưởng, đường đường nhân huyền sơ kỳ ma vật trực tiếp bị Ninh Phàm lặng yên không một tiếng động đập thành bột mịn, ma khí xì xì vang vọng, biến mất ở trời cao. Một trưởng diệt sát nhân huyền ma vật. Điều này sao có thể? Đây chính là nhân huyền ma vật. Kha Long không thể tin kêu lên, hai cái tiểu nha đầu thì hoàn toàn sợ ngây người, dường như thành hai cái tinh điêu tế chắc búp bê sứ, cũng không nhúc nhích. Đem ma này vật diệt sát, Ninh Phàm ra tay như điện, trực tiếp đem ma khí thạch anh thu hút trong tay. Cảm thủ thạch anh bên trong mênh mông ma khí. Thạch anh này có chút quái lạ. Ninh Phàm trầm ngâm nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 796, Thiên Diệp Ma La. Chương 796, Thiên Diệp Ma La. Không có tiếp tục điều tra thạch anh, Ninh Phàm đem thạch anh thu hồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trời cao. Đã thấy trên trời cao dần dần xé rách ra một cái hình bầu dục ma khí vết nứt. Màu nâu tím ma khí từ trong vết nứt kia tản mát mà ra, lập tức bao phủ đến trong vòng ngàn dặm thổ địa. Tà Nguyệt Sơn mạch bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ma ảnh, không cách nào thấy rõ hình dáng. Tại đây ma ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 9 cái tím nâu vòng xoáy, một luồng không cách nào truyền lời đại thần thông, lập tức giáng lâm Tà Nguyệt Sơn mạch vạn giảm thổ địa. Thời khắc này trong Tà Nguyệt Sơn, phàm là nhìn thấy dị tượng này ma vật, hoàn toàn cảm thấy chấn động. Chúng nó không ít đều nghe nói qua ma khí quán đỉnh dị tượng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đời này có thể chính mắt thấy được dị tượng này xuất hiện. Cần cần, vân vân hai cái tiểu nãi oa, thân thể bỗng nhiên nóng hổi lên, béo mập da thịt quỷ dị mà tản ra ánh lửa, mi tâm thì từng người xuất hiện một cái hỏa diễm dấu ấn, đó là thân là hỏa ma tiêu chí. Hai cái nãi oa chỉ cảm thấy có một luồng ấm áp sức mạnh không ngừng tuôn vào thân thể, thoải mái cực điểm, cũng không rõ ràng nguyên do. Một bên Kha Long nhìn hai cái tôn nữ, vừa kinh vừa hỉ. Ma khí quán đỉnh, thật đúng là ma khí quán đỉnh. Hai cái này tiểu nha đầu sau này phúc phận không nhỏ a, đời này đột phá bước thứ hai cảnh giới, sợ là có hy vọng việc. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới Kha Long, chỉ bình tĩnh nhìn trời cao ma khí, khẽ lắc đầu, mắt lộ bất mãn chi sắc. Còn chưa đủ, ma khí quá tản đi, nên tụ lại một ít. Nói xong, Ninh Phàm giơ tay hướng trời cao một chảo, kéo dài vạn dặm ma khí lập tức lấy đầm đá làm trung tâm, điên cuồng tụ lại. Dị tượng bao trùm phạm vi cấp tốc giảm bớt, từ bao trùm vạn dặm, dần dần trở nên chỉ bao trùm ngàn dặm, trăm dặm, mười dặm. Cuối cùng, tại Ninh Phàm dưới sự khống chế, ma khí quán đỉnh dị tượng chỉ bao trùm lên đầm đá bốn phía trăm trượng mà thôi. Dị tượng phạm vi bao trùm giảm bớt, rót vào hai cái nãi oa trong cơ thể ma khí càng nhiều, tẩy kinh phạt tùy hiệu quả tự nhiên cũng càng thêm rõ rệt. Kha Long khó mà tin nổi mà nhìn Ninh Phàm. Hắn làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm chẳng những có thể một trưởng đánh ngục nhân huyền ma đầu, dẫn ra ma khí quán đỉnh dị tượng, càng có thể bằng đại thần thông giảm bớt dị tượng phạm vi, tăng cao quán đỉnh hiệu quả. Tên tiền bối này tuyệt đối không thể chỉ là nhân huyền cảnh giới, e sợ đã bước vào mệnh tiên phần sau cảnh giới quỷ huyền cảnh giới. Quỷ huyền mệnh tiên, Kha Long nội tâm nhảy vụt, tại trong lòng của hắn, nhân huyền mệnh tiên đã là đông thiên ít có cường giả, quỷ huyền mệnh tiên thì càng là trí cao vô thượng tồn tại, đặt ở những kia trung cấp, hạ cấp tinh vực. Quỷ huyền lão quái tuyệt đối cũng coi là một vực bá chủ, ngay cả là tại đông minh tinh vực loại này đế tinh tinh vực, quỷ huyền lão quái cũng không phải ai cũng dám đắc tội. Đông minh tinh vực là thần hư các địa bàn, tinh vực trong phạm vi tổng cộng có 180.000 tu chân tinh, đại tiểu tông môn vô số, đều lệ thuộc thần hư các quản hạt. Tại đông minh tinh vực bên trong, tông môn đẳng cấp tổng cộng chia làm cấp 10, 1 đến 5 cấp, vì kim đan đến toái hư cấp bậc thế lực, 6 đến 10 cấp, vì mệnh tiên đến vạn cổ cấp bậc thế lực. Linh đài tinh thế lực mạnh nhất, từng là Tà Nguyệt Tông, tông chủ là toái bát cảnh giới linh đài tinh chủ. Tại thần hư các, Tà Nguyệt Tông chỉ là 5 cấp tông môn mà thôi, chỉ có nắm giữ mệnh tiên chấn giữ thế lực, mới có thể trở về cấp 6 tông môn hàng ngũ. 1 đến 5 cấp vì cấp thấp tông môn, thần hư các bình thường sẽ không để ý tới. Cấp 6 trở lên tông môn, nắm giữ chọn lựa trong tông tu sĩ tiến vào chủ tông tư cách. Cấp 8 trở lên tông môn, có tư cách tham dự tranh cử thần hư các trưởng lão chức vị. Tựa Ninh Phàm loại này quỷ huyền tu sĩ, thường thường đều là cấp 6 trong tông môn lão tổ cấp bậc nhân vật. Trong ngày thường, Kha Long hầu như không có bất kỳ cơ hội nhìn thấy Ninh Phàm loại này cấp bậc lão quái. Đột nhiên, Kha Long trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Ánh mắt của hắn nhất quyết, hướng về Ninh Phàm ôm quyền một bái. Đầu tiên là nói cảm ơn. Tạ, tự nhiên là Ninh Phàm chỉ điểm hòa thuật, cũng trợ hai cái nãi oa ma khí quán đỉnh ơn trạch. Sau khi tạ ơn, Kha Long hít sâu một hơi, đối Ninh Phàm nói. Xin hỏi tiền bối có thể có thu đồ để chi niệm, có thể nguyện tìm một cái đồ nhi, truyền thụ một thân đạo thống. Thu đồ đệ, ngươi chỉ là các nàng. Ninh Phàm nhìn phía hai cái tiểu nãi oa, hỏi. Là, Kha Long nội tâm kích động cực điểm. Hắn đã nhìn ra Ninh Phàm cực kỳ yêu thích hai cái này tiểu nữ oa, tự nhiên ước gì Ninh Phàm thu rồi hai tiểu gia hỏa này làm đồ đệ. Như hai cái này em bé có thể có một tên quỷ huyền sư phụ, ngày sau tiền đồ tất nhiên là không thể hạn lượng. Được ta đạo thống, cũng không phải chuyện tốt. Việc này không nhắc tới cũng được. Ninh Phàm một ngụm từ chối. tiền bối nhưng là ghét bỏ hai người nàng ma tộc thân phận. Kha Long cười khổ hỏi. Ninh Phàm lắc đầu một cái, không hề trả lời, chỉ là làm Kha Long mang hai cái tiểu nãi oa lui xuống. Hắn ra lệnh Kha Long để tất cả ma thú rút lui đến Tà Nguyệt Sơn mạch ngoại vi, vòng trong khu vực, không được thiện nhập. Hắn muốn ở chỗ này bế quan tu hành. Hắn không có nói cho Kha Long, chính mình sở dĩ không nguyện thu đồ đệ, cũng không phải ghét bỏ hai cái nãi oa ma tộc thân phận, chỉ là không nguyện đem chính mình huyết hải sát lục đạo thống, truyền cho hai nữ. Ninh Phàm bình sinh thu quá hai cái đồ đệ, đều là bởi vì đan thuật. Hắn chưa bao giờ thu quá chân chính đồ nhi, truyền thụ chân chính đạo thống. Hắn con đường tu đạo quá mức tàn khốc, tràn ngập quá nhiều tội ác, giết chóc, cũng không mong muốn khi truyền, đặc biệt là không nguyện hai cái này nội tâm tinh khiết nãi oa đi tới hắn sát phạt con đường. Kha Long ước ao Ninh Phàm mạnh mẽ, Ninh Phàm thì ước ao hai cái nãi oa hồn nhiên vô tà, không đành lòng phá hoại. Cái kia hai cái nãi oa ánh mắt sở dĩ tinh khiết, cũng không phải bởi vì vô tri. Các nàng gặp qua cha mẹ chết thảm, gặp qua tu sĩ chém giết, lại vẫn là nội tâm tinh khiết, chỉ vì hướng tới trong lòng mỹ hảo. Trong lúc mơ hồ, Ninh Phàm càng hồi tưởng lại năm đó, cái kia một tháng, Hoan Hợp Tông bên trong, cái kia cầu chính mình bất tử thiếu nữ, cũng có được như thế trong vắt vẻ mặt. Chỉ Hạc, Ninh Phàm ánh mắt loạn nhịp tim, thời khắc này, hắn nhớ tới Chỉ Hạc, nhớ tới Việt Quốc, nhớ tới Vũ Giới, nhớ tới một đường đi tới những mưa gió, nhớ tới tử tính mạng hắn bên trong lặng yên đi qua từng cái nữ tử, nhớ tới sư tôn, nhớ tới cha mẹ, nhớ tới từng cái phẫn mà chém giết cừu địch. Thú triều dựa theo Ninh Phàm mệnh lệnh, lui ra Tà Nguyệt Sơn mạch vòng trong. Hoàng hôn mặt trời lặn, Tà Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu đầm đá nhỏ bên bờ, đột nhiên truyền ra, Việt nhân ca, cho đến trời tối người yên, cái kia tiếng đàn vẫn chưa ngừng lại. Ngày thứ hai, đầm đá nhỏ bên cạnh trên vách đá, chẳng biết lúc nào bị người mở ra một tòa động phủ. Động phủ chủ nhân chính là Ninh Phàm. Hắn quyết định tại Tà Nguyệt Sơn ở tạm, sửa sang một chút chuyến này thu hoạch. Cùng Xâm La một đường đồng hành, Ninh Phàm thu hoạch chỗ tốt quả thực không ít. Hắn tu vi tăng lên đến quỷ huyền trung kỳ, cổ thần tâm khiếu khai thác đến thứ ba khiếu. Không chỉ như thế, Ninh Phàm còn đã lấy được tràn ngập hư không đạo tác trùm sáng màu vàng, luyện hồn đan, hư vô lệnh, ma khí thạch anh. Đương nhiên, cũng có tổn thất. Cổ ma khôi lỗi hư hao nghiêm trọng, cần hảo hảo chữa trị một phen mới có thể sẽ tiến hành dùng rồi. Ninh Phàm cái thứ nhất cần xử lý chiến lợi phẩm, chính là luyện hồn đan. Đây là tăng lên dược hồn sức mạnh trí bảo. Không có lập tức bắt tay ăn viên thuốc này, Ninh Phàm đầu tiên là tiến hành rồi kỳ hạn 10 ngày bế quan, tinh tế cắt tỉa dược hồn sức mạnh. Tu đạo việc, giống như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi. Ninh Phàm đã có hồi lâu vẫn chưa khai lò luyện đan, sử dụng dược hồn sức mạnh, hơi có mới lạ. Hàng ngàn hàng vạn ngũ sắc hồ điệp vòng quanh thân thể của hắn xoay quanh, đều là hắn dược hồn lực lượng biến thành. Sau 10 ngày, Ninh Phàm mang theo luyện hồn đan, tiến vào huyền âm giới. Một tháng sau, Ninh Phàm rời đi huyền âm giới. Hắn dược hồn cảnh giới tuy rằng còn rất phù phiếm, cũng đã thất truyền thượng cấp cảnh giới. 5 viên cửu truyền kim đan cấp bậc luyện hồn đan, liền khiến cho hắn dược hồn cảnh giới một đường đột phá đến thất truyền trung cấp. Dược hồn cảnh giới tăng lên, khiến Ninh Phàm hết sức hài lòng. Nhưng dược hồn lực lượng phù phiếm, lại khiến Ninh Phàm cảm thấy đau đầu. Để dược hồn nhanh chóng cô đọng phương pháp có 2 cái. Một là không ngừng luyện đan, hai là không ngừng sử dụng chiến hồn thần thông. Hai người đều có thể đang không ngừng sử dụng dược hồn trong quá trình, khiến dược hồn từ từ ngưng tụ. Ninh Phàm lựa chọn phương pháp là người sau. Hắn giết qua đan tông tu sĩ, trong tay cũng có vài loại chiến hồn bí thuật. Tuy rằng không mạnh, lại đủ để dùng để rèn luyện dược hồn. Dòng dã 3 tháng, Ninh Phàm đều tại Tà Nguyệt Sơn vòng trong khu vực tu luyện chiến hồn chi thuật. Khu vực bên ngoài quần ma thường xuyên cảm nhận được Ninh Phàm triển khai thần thông chấn động. Lúc đầu vẫn tính ngạc nhiên, kinh ngạc chính là Ninh Phàm lại vẫn là một tên cấp bậc không thấp thất chuyển luyện đan sư. Về sau, cũng là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Trong 3 tháng này, Kha Long thỉnh thoảng sẽ mang theo Cần Cần, Vân Vân hai cái tiểu nãi oa tới tìm Ninh Phàm. Không phải Kha Long gan to bằng trời, dám to gan cãi lời Ninh Phàm mệnh lệnh, tự ý tiến vào nội vi khu vực. Thật sự là cái kia hai cái tiểu nãi oa quá mức náo người, nhất định phải đến vòng trong, cùng Ninh Phàm cùng nhau đùa giỡn. Kha Long mày bất quá, chỉ được mang hai nữ tới tìm Ninh Phàm, mà lại Kha Long trong lòng vẫn là có một ít tư tâm. Dưới cái nhìn của hắn, cho dù Ninh Phàm không nguyện thu hai nữ làm đồ đệ, chỉ cần ban tặng hai nữ một ít cơ duyên, cũng đủ hai nữ một đời được lợi rồi. Kha Long tâm tư, Ninh Phàm chưa bao giờ vạch trần. Ninh Phàm đối hai cái này nãi oa oa cũng là chân tâm yêu thích, vì vậy mỗi khi hai cái em bé đến, Ninh Phàm tổng hội tặng cho hai nữ một ít đan dược, trợ hai nữ tẩy kinh phạt tủy. Sau, hai nữ sẽ tại đầm đá nhỏ tự mình chơi đùa, mà Ninh Phàm thì biết bay đến Tà Nguyệt Sơn mạch cao nhất một ngọn núi Phi Lai Phong, tu hành chiến hồn chi thuật. Dần dần, Ninh Phàm dược hồn đã triệt để cô đọng, tu luyện chiến hồn chi thuật đã không ý nghĩa. Hắn lúc bắt đầu thường ở tại động phủ bế quan, cầm trong tay khối này ma khí thạch anh, nhắm mắt trầm ngâm. Thạch anh này hắn đã nhiều lần từng điều tra, hắn công hiệu, cùng hắn ban đầu suy đoán một trời một vực. Ngày đó, tên kia giống như Ma La Đại Đế Thiên Ma chết vào Xâm La sau, di lưu lại cái này thạch anh. Mới đầu, Ninh Phàm còn tưởng rằng thạch anh này bên trong bao nhiêu có thể ẩn chứa một ít cơ duyên, có trợ giúp tăng lên hắn cổ ma cảnh giới. Nhưng mà về sau, Ninh Phàm mới phát hiện, thạch anh này bên trong rất có chỗ cổ quái, cũng không ít cho tăng lên cổ ma tu vi, lại có khác tác dụng. Thạch anh này chân chính công dụng, càng là biến ảo ma đầu. Như Ninh Phàm đoán không sai, thạch anh này hơn nửa chính là một loại tên là Huyễn Ma Thạch Anh, hiếm thấy tiên quáng. Động phủ bên trong không khí ẩm thấp, sinh ra không ít xanh sẫm rêu. Tại quần ma đánh vào Tà Nguyệt Sơn mạch sau, nơi đây không khí liền tràn ngập vung chi không tiêu tan ma khí. Ninh Phàm hơi trầm mặc, đột nhiên phất tay một chiêu, đem động phủ bên trong ma khí hết thảy nhiếp đến lòng bàn tay, ngưng làm một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Lập tức giơ tay vừa tế, khiến Huyễn Ma Thạch Anh bay lên cao cao, tiện đà cong ngón tay búng một cái, đem ma khí quả cầu ánh sáng bắn về phía Thạch Anh. Lập tức, Thạch Anh phát ra xì xì tiếng, một chút hấp thu trong quang cầu ma khí, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thạch Anh mặt ngoài bám vào ma khí, dần dần biến ảo ra một cái một trượng to lớn ma đầu bóng mờ. Ma đầu kia thân hình hư huyễn, không miệng không mắt, trên đầu không sừng, sau lưng không rực. Tu vi đại khái là ích mạch một tầng cảnh giới. Thạch Anh thu nhận với ma đầu trong cơ thể, ở vào đan điền vị trí. Ninh Phàm lại một chiêu tay, đem phương viên trăm dặm ma khí hết thảy hút tới, tụ hợp vào Thạch Anh bên trong. Ma đầu này thân thể một chút ngưng tụ, khí thế cũng một chút tăng lên, từ ích mạch một tầng tu vi, một đường tăng lên đến ích mạch bảy tầng. Suy nghĩ một chút, Ninh Phàm lại đưa tới trăm ngàn dặm địa giới ma khí, tụ hợp vào Thạch Anh bên trong. Ma đầu này thân thể lại rắn chắc thêm không ít, tu vi cũng từng bước một tăng lên đến dung linh trung kỳ. Mà lại ma đầu kia trên đầu bắt đầu xuất hiện sừng non, sau lưng bắt đầu xuất hiện lục đạo chuỗi lông ma rực. Ninh Phàm ánh mắt hơi đổi một chút, bỗng nhiên khoát tay, đem toàn bộ linh đài tinh trong không khí ma khí toàn bộ thu hút trong động phủ. Ma đầu này hấp thu toàn bộ linh đài tinh ma khí sau, thân thể đã triệt để ngưng tụ, mà lại đã dài đến hai trượng cao. Hắn tu vi cũng đã miễn cưỡng đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Ninh Phàm nhìn trước người ma đầu, bỗng nhiên trong mắt tổ huyết ma mang lóe lên, thân hình lay động, bay thẳng lên, xuất hiện tại ma đầu trước mặt, giơ tay chỉ tay, ấn về phía ma đầu thiên linh. Một chỉ này bên trong, ẩn chứa Ninh Phàm trong cơ thể hết thảy cổ ma tinh khí, ti thần tầng 4 cổ ma khí thế, trong nháy mắt này, quét ngang mà ra, hướng này toàn bộ Tà Nguyệt Sơn mạch điên cuồng tản đi. Tà Nguyệt Sơn mạch ngoại vi nơi, hết thảy cảm nhận được Ninh Phàm ngập trời ma uy ma thù, toàn bộ bắt đầu run rẩy. Lần này, bọn họ là bản năng sợ hãi Ninh Phàm trong cơ thể khủng bố huyết mạch uy thế. Bọn hắn không biết cái kia uy thế cụ thể đẳng cấp, chỉ cảm thấy huyết mạch này uy thế nặng nề như núi, làm bọn họ không cách nào phản kháng. Kha Long lại một lần chấn động đã đến. Hắn rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm càng người mang mạnh mẽ như thế ma huyết, trong lòng âm thầm suy đoán, lợi hại như vậy ma huyết, chẳng lẽ là vương cấp huyết mạch hay sao? Hắn cũng chỉ dám ở trong lòng suy đoán, tự nhiên không có dũng khí trực diện Ninh Phàm hỏi thăm. Động phủ bên trong, Ninh Phàm đem một thân tinh khí đưa vào ma đầu trong cơ thể. Ma đầu này hấp thu cả người tinh khí sau, chỉ trong thời gian ngắn, khí thế liền tăng vọt đã đến nhân huyền cảnh giới đỉnh cao. Thân thể của hắn cất cao đã đến 4 trượng, trên đầu triệt để mọc ra rác, lục dực cũng cơ bản xuất hiện khung xương. Hắn ngũ quan một chút hình thành, cái kia dung mạo, thình lình càng cùng Ma La Đại Đế cực kỳ tương tự. Ma đầu kia mọc ra 2 mắt trong nháy mắt, lập tức liền nhìn thấy trước mắt Ninh Phàm. Chỉ một trong nháy mắt, trong mắt của hắn liền nổ bắn ra không cách nào tưởng tượng lửa giận, chỉ vì nhìn thấy ngày nhớ đêm mong kẻ thù. Cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi rồi. Tiểu bối, ta vì Ma La Đại Đế, lục đại tinh nô, một trong Thiên Diệp Ma La. Ngày đó ngươi hủy ta chủ 3 phần ma niệm, hôm nay liền dạy ngươi nợ máu trả bằng máu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 797, thứ tư ma sơn. Chương 797, thứ tư ma sơn. Ma đầu này hống một tiếng sau, lập tức nhanh chân về phía trước, toàn bộ thân thể phát ra kèn kẹt tiếng, cánh tay phải lập tức thô to hơn 2 lần, một trưởng vỗ hướng về Ninh Phàm Thiên Linh. Hắn cùng với Ninh Phàm cách nhau chỉ gang tấc, ra tay càng là nhanh như chớp giật, lường trước Ninh Phàm không tránh khỏi chính mình một trưởng uy thế, này vừa ra tay, mang theo trưởng giết Ninh Phàm vô cùng tự tin. Tại hắn chỗ được biết trong tình báo, Ninh Phàm chỉ là một cái hóa thần tiểu bối mà thôi, một trưởng này đủ để đưa hắn đập chết 1 vạn lần rồi. Hắn cũng không biết, Ninh Phàm cũng không phải hắn trong trí nhớ hóa thần, từ lâu bước vào tu đạo bước thứ 2.